xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình hiểu rằng chỉ cần người khác theo ý cô ta thì cô ta sẽ tốt, nếu người khác không theo ý cô ta thì cô ta sẽ xấu, cô ta quá tự cho mình là đúng. Cô ta cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều là cấp dưới của cô ta hay sao? Vài phút sau khi Lăng Nhược Tuyết rời đi, nhìn thấy Cố Trạch đang đi bộ từ hướng Lăng Nhược Tuyết vừa đi tới. Chắc chắn vừa rồi hai người họ đã ở cùng nhau. Họ cố tình rời đi thời gian khác nhau để tránh người ngoài nhìn thấy và nghi ngờ gì đó. Nhưng bây giờ, Lý Trình Trình, một người thông thạo các loại thủ đoạn, đã nhìn thấy thì tất nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng. Lý Trình Trình mặc một chiếc áo bông chui đầu ngắn tay màu xám, mặc một chiếc quần dài 9 điểm màu đen, vạt áo nhét vào cạp quần khiến eo thon và đôi chân dài ra. Bên trên đầy đặn và tròn trịa nhìn rất hấp dẫn, nghĩ cô chưa từng đọc sách nên sẽ dễ lừa hơn Lăng Nhược Tuyết và Lý An An. Hơn nữa cô đã kết hôn và nhất định đã quan hệ với Bạch Lão Đại rồi nên chắc cô không quá coi trọng chuyện này. Vì thế Cố Trạch nhéo mạnh vào chân mình, khiến anh ta đau đến bật khóc. Sau đó đi đến trước mặt Lý Trình Trình nói, Trình Trình, dạo này em có khỏe không? Lý Trình Trình lùi lại vài bước nói, nhờ phúc của anh mà tôi sống rất tốt. Bây giờ Lý Trình Trình hoàn toàn nghi ngờ mình đang ở trong sách. Nếu không thì tại sao những người này lại hành xử giống những thói quen trong sách miêu tả như vậy? Nhìn thấy Lý Trình Trình tránh né mình, Cố Trạch ra vẻ buồn bã nói, Trình Trình, mấy ngày nay anh rất nhớ em, cũng rất hối hận, nếu anh không hủy bỏ hôn ước với em thì em cũng sẽ không gả cho ông già đó. Tất cả là vì anh mà em phải chịu nhiều bất công như vậy. Anh muốn bù đắp cho em, cho anh một cơ hội để bù đắp cho em có được không? Cố Trạch, tôi nhớ lúc chúng ta hủy hôn, anh nói người anh thích là chị Lý An An của tôi. Không phải tôi, nhưng bây giờ anh đến gặp tôi và nói anh thích tôi. Vậy cuối cùng anh thích ai? Trong lòng Lý Trình Trình khinh thường, những thói quen và lời nói ngọt ngào của anh ta cùng lắm chỉ có thể dỗ dành một cô gái chưa từng đọc sách ở thời đại này. Muốn lừa cô, có thể à? Trình Trình, thật ra anh vẫn luôn thích em. Từ khi biết em cứu anh thì anh đã yêu em rồi. Nằm mơ cũng muốn cưới em về, nhưng anh không biết tại sao mẹ anh lại coi trọng Lý An An. Nhất định bắt anh phải hủy hôn với em để đổi thành Lý An An. Hôm nay Cố Trạch đã hạ quyết tâm phải có được Lý Trình Trình. Sau khi lần lượt gặp phải chướng ngại vật với Lý An An và Lăng Nhược Tuyết, bây giờ anh ta chắc chắn sẽ không để mình thất bại ở chỗ Lý Trình Trình được. Lý Trình Trình chưa từng đọc sách, dễ dụ dỗ. Hơn nữa Lý Trình Trình cũng không dám nói với Bạch Lão Đại. Nếu để Bạch Lão Đại biết Lý Trình Trình cắm sừng mình, nhất định sẽ xử lý Lý Trình Trình rồi vứt bỏ cô. Vì vậy, để không bị bỏ rơi, cô sẽ không ngu ngốc nói với Bạch Đại Sơn mà chọn cách nuốt giận. Chỉ cần bắt được Lý Trình Trình, liệu sau này anh ta có thể thiếu lợi ích hay sao? Nghĩ tới đây trên mặt Cố Trạch hiện lên vẻ đê, em mờ đờ, ưng. Sau đó vươn tay ôm lấy Lý Trình Trình, kéo cô vào lòng. Trình Trình, anh biết ông già kia không tốt với em, để anh đối tốt với em. Được chứ, Cố Trạch, thả tôi ra, anh là đồ cặn bã. Anh đã đính hôn với Lý An An, còn tán tỉnh tôi, anh nghĩ tôi là cái gì? Lực của Cố Trạch mạnh đến mức Lý Trình Trình cảm thấy như xương cánh tay sắp gãy. Cô dùng tay còn lại đánh mạnh nhất có thể vào bàn tay đang tóm lấy cánh tay mình của Cố Trạch. Lúc này mọi người đều đang làm việc ngoài đồng, ít người lên núi, không thể chờ đợi người khác đến cứu. Cô chỉ có thể tìm cách tự cứu mình. Cô đưa ý thức của mình vào trong hang động và phát hiện ra ở đó không có gì có thể cứu được mạng sống của mình. Vân Mộng Hạ Vũ xem ra hôm nào đó cô phải đi đến quán thợ rèn đặt mua hai vật gì đó phòng thân mới được. Chỉ trong nháy mắt, Lý Trình Trình đã bị Cố Trạch khống chế chặt chẽ, sau đó kéo cô vào trong bãi cỏ. Lăng Nhược Tuyết sợ Cố Trạch gặp Lý Trình Trình và châm lại tình yêu cũ của anh với Lý Trình Trình. Khi cô ta bước đến gần đây, cô nghe thấy Cố Trạch nói người anh thích là Lý Trình Trình. Không phải Lăng Nhược Tuyết, cũng không phải Lý An An. Cũng vào lúc này, Lăng Nhược Tuyết nhận ra Cố Trạch Trạch đang lừa dối cô ta. Trước mình anh nói anh cô ta, sau lưng lại nói anh thích Lý Trình Trình. Anh ta chỉ muốn mọi người đều thích anh ta, nghĩ về anh ta và vì anh ta mà tranh giành tình cảm. Mãi cho đến khi nhìn thấy Lý Trình Trình bị Cố Trạch kéo xuống bãi cỏ, Lăng Nhược Tuyết mới nhận ra Cố Trạch sắp cưỡng hiếp Lý Trình Trình. Như thế không phải muốn mạng sống của cô hay sao? Không ngờ sau lưng người khác, Cố Trạch lại có thể hung ác như vậy. Thật là công cô ta say mê anh ta như vậy. Anh ta đã đính hôn hai lần, nhưng cô ta vẫn chưa bao giờ thay đổi sự say mê của mình. Không ngờ mình lại trở thành người như vậy. Lăng Nhược Tuyết nhặt một cây xào tre, đuổi theo đánh Cố Trạch. Cố Trạch nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết thì hơi sửng sốt, sau đó giải thích: Nhược Tuyết, xin hãy nghe anh giải thích với em. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Lăng Nhược Tuyết vừa đánh vừa hét lên: Có ai không? Cứu tôi, ở đây có người đang giở trò đồi bại với chúng tôi. Có ai không? Giúp tôi với. Sau đó có một đám trẻ con lên núi hái quả dại được gọi đến. Bọn chúng vừa mới leo lên núi thì nghe thấy có tiếng động bên này nên chạy hết sang đây. Lăng Nhược Tuyết nặn ra mấy giọt nước mắt buồn bã, vừa khóc vừa nói: Cố Trạch vừa giở trò lưu manh với tôi. Xin hãy đến đồn cảnh sát trong thị trấn để báo án. Nếu kẻ xấu như vậy không bắt lại thì có lẽ về sau sẽ có cô gái khác của thôn an cư chúng ta sẽ chết trong tay của anh ta. Nếu Cố Trạch kéo một cô gái vào bãi cỏ mà không ai biết, liệu cô gái đó có còn sống không? Điều đó không ai có thể biết được. Sau khi nghe Lăng Nhược Tuyết nói, bọn trẻ chia nhau ra, một nửa xuống núi, nửa còn lại đến giúp đỡ. Sau đó mấy người hợp lực ấn Cố Trạch xuống mặt đất. Lý Trình Trình tìm một sợi dây leo trói tay Cố Trạch ra sau lưng và hai chân lại. Cô thật sự đã đánh giá thấp bản chất con người. Không ngờ Cố Trạch lại có thể tệ đến thế. Cố Trạch giãy giụa vừa tức giận vừa hét lên: Cha tôi là trưởng thôn. Nếu các ngươi dám làm vậy với tôi thì các ngươi chết chắc rồi. Lăng Nhược Tuyết nhặt một hòn đá nhét thẳng vào trong miệng Cố Trạch, ngăn anh ta nói không ngừng nghỉ. Lăng Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng: Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ khiến cha anh không thể làm trưởng thôn nữa. Con trai cũng không quản được thì sao có thể quản lý tốt một thôn trang lớn như thế này. Nói xong, Lăng Nhược Tuyết hung hăng lau miệng mình, nghĩ đến buổi chiều mình hôn Cố Trạch để an ủi. Cô ta lập tức cảm thấy buồn nôn, may mà cô ta không cho anh ta làm thêm gì nữa. Nếu không cô ta sẽ chán ghét đến mức nôn ra tất cả thức ăn đã ăn trong nhiều năm mất. Cố Trạch nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn Lăng Nhược Tuyết đứng trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, trong lòng tràn đầy sự thù hận. Quả nhiên nữ sinh trung học phổ thông không dễ lừa gạt. Hơn nữa Lý An An không dễ lừa, Lăng Nhược Tuyết cũng không dễ lừa. Cách chương